Tiên ma đồng tu, chương 210, sư thúc tổ, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếng đàn biến mất, sóng khí tiêu tán, trong rừng cây thổi ra cuồng phong, lắc lư cây cối, hoa hoa tác hưởng thân cây cảnh diệp, cũng theo Vân Khất U một kiếm kia yên tĩnh trở lại. Rừng cây chỗ sâu trong bóng tối, tại đã qua sau nửa ngày về sau lại lần nữa truyền ra này khàn khàn thanh âm già nua. Chỉ có 4 chữ. Copy nội dung từ truyện 88. Càn khôn nhất kiếm, Vân Khất U thân thể đã rơi vào ngoài bìa rừng vây trong bụi cỏ. Nàng không có lập tức xông vào rừng cây. Trong rừng cây người thần bí, một thân đạo hạnh độ cao, đạo pháp chi quỷ dị. Quả thật nàng cuộc đời ít thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Trước kia nghe ân sư đã từng nói qua. Nhân gian có một loại âm luật nhập đạo pháp thuật, có thể biến ảo sóng âm công kích người khác, nhưng đã sớm thất truyền nhiều năm. Nàng nếu như không có nhìn lầm mà nói, trong rừng cây người thần bí chính là dùng loại này quỷ dị pháp thuật hình thành sóng âm sóng khí. Đối mặt loại này thần bí khó lường cao thủ, từ trước đến nay cẩn thận Vân Khất U lập tức bày ra một bộ phòng ngự tư thái. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng chậm rãi nói. Các hạ rốt cuộc là người nào? Hắc ám trong rừng cây. Cái kia người thần bí thanh âm già nua lại lần nữa vang lên. Nhưng không có trả lời lời của nàng. Mà chỉ nói. Trong tay ngươi kiếm là Trảm Trần A. Không nghĩ tới ngọc cơ tử chân quý 200 năm Trảm Trần. Hội truyền cho một cái chỉ có 20 tuổi tuổi trẻ nữ đệ tử. Ngươi đạo hạnh xác thực rất cao. Ngọc cơ tử ánh mắt vẫn phải có. Trách không được cái này mấy trăm năm qua. Thương Vân cửa bị hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Càng phát ra hưng thịnh. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U ánh mắt ngưng mắt nhìn hắc ám ở chỗ sâu trong. Lần nữa chậm rãi mà hỏi. Các hạ rốt cuộc là người nào? Người thần bí chậm rãi nói. Một cái hồng trần khách qua đường, không đáng giá nhắc tới. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U hừ lạnh một tiếng, toàn thân đề phòng, từng bước một đi tới rừng cây. Bỏ giờ tiếng đàn lại lần nữa vang lên, như cầu nhỏ nước chảy, ấm áp ôn nhu, nhưng Vân Khất U biểu lộ nhưng là càng phát ra ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Trong người thần bí mở miệng nói. Người tới này, là vì tìm kiếm cái kia danh gọi Diệp Tiểu Xuyên người thiếu niên A. Vân Khất U từng bước một tiếp cận thanh âm nguyên. Thản nhiên nói. Các hạ biết rõ đấy còn rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Người thần bí nói. Người đã già, lão nhân luôn biết rõ rất nhiều người trẻ tuổi không biết sự tình. Tam sinh bảy thế chú oán lữ. Đây là ngươi cùng Diệp Tiểu Xuyên mệnh, cũng là Vô Phong cùng Trảm Trần mệnh. Các ngươi là thứ bảy thế, có thể hay không nghịch thiên cải mệnh, tựu xem các ngươi bổn sự. Vân Khất U dừng bước lại, trong mắt tinh quang đại thịnh, nói, ngươi nói cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Người thần bí tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nói, như thế nào? Ngọc cơ tử truyền cho ngươi Trảm Trần thần kiếm lúc, chẳng lẽ không có cùng ngươi nói? Trảm Trần thần kiếm bí mật. Vân Khất U sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Nàng xác thực không rõ lắm Trảm Trần lai lịch. Chẳng qua là biết rõ kiếm này chính là Thương Vân dòng dõi một đại tổ sư Thương Vân tử truyền thừa xuống. Hơn nữa ban cho người đệ tử Thanh Loan tiên tử. Copy nội dung từ truyện 88. Năm đó Thanh Loan tiên tử chính là dựa vào kiếm này đánh bại ma giáo giáo chủ Nguyệt Chi Ngâm. Từ đó trở đi, ma giáo mà bắt đầu chia 5 xẻ 7. Nhưng Thanh Loan tiên tử Vũ Hóa lúc đã từng đem Trảm Trần thần kiếm phong ấn tại Thương Vân môn hàn băng đáy ao. Hơn nữa, dặn đi dặn lại, không đến liên quan đến môn phái sinh tử tồn vong thời khắc. Đời sau đệ tử không được đơn giản cởi bỏ thần kiếm phong ấn. 800 năm trước, Thương Vân môn thực lực đại tổn, làm chấn nhiếp kia hắn môn phái. Ngay lúc đó Thương Vân môn trưởng môn cùng trưởng lão môn nhiều lần suy nghĩ cởi bỏ Trảm Trần phong ấn, mời ra kiếm này, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng về Trảm Trần thần kiếm rốt cuộc là tổ sư từ nơi này có được. Điểm này Vân Khất U cũng không hiểu biết. Đã từng hỏi thăm qua ân sư Tĩnh Thủy sư thái. Nàng cũng là kiến thức nửa vời. Thẳng đến nguyệt trước, Thương Vân đấu pháp đại thí. Diệp Tiểu Xuyên cầm trong tay một cây cổ quái thần binh ngang trời xuất thế. Mỗi một lần đương Diệp Tiểu Xuyên thần kiếm ra vỏ lúc, Trảm Trần liền rõ ràng sẽ có cảm ứng. Thậm chí có một lần, Trảm Trần vậy mà chính mình kềm nén không được lao ra kiếm vỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Về sau, nhiều lần Vân Khất U cảm giác được tâm cảnh của mình sẽ bị thần kiếm tạm thời khống chế. Vô duyên vô cớ cảm nhận được từng cổ một đau thương. Thậm chí hội không bị khống chế chảy xuống nước mắt. Vân Khất U trong nội tâm mới hoài nghi. Chỉ sợ Diệp Tiểu Xuyên trong tay chuôi này lai lịch thần bí thần binh. Cùng mình Trảm Trần là có một đoạn không biết câu chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Cho tới giờ khắc này. Tại đây đêm khuya trong rừng rậm vô tình gặp được vị này lai lịch thần bí lão nhân. Lúc này mới xác định nguyên lai Diệp Tiểu Xuyên trong tay vô phòng kiếm xác thực cùng mình Trảm Trần kiếm có liên quan. Nàng càng nghĩ, nội tâm lại càng chìm xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Từ khi gặp được Diệp Tiểu Xuyên đến nay, tựa hồ tâm cảnh của mình trong lúc vô tình cải biến rất nhiều. Chính mình chưa bao giờ đối với thiên hạ bất luận cái gì nam tử lau mắt mà nhìn. Duy chỉ có cái này Diệp Tiểu Xuyên, tựa hồ luôn làm cho mình nhớ mãi không quên. Mờ mịt tiếng đàn như trước chậm rãi truyền đến. Thanh âm triền miên, như một cái ngây thơ thiếu nữ. Đứng ở dòng suối bên cạnh bờ hoa đào dưới cây. Nhìn ra xa phương xa, tựa hồ đang chờ đợi tình lang trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng thời gian dần qua ngẩng đầu. Không nhìn thấy người, chỉ có thể nghe được tiếng đàn. Nàng lần thứ ba hỏi. Người đến cùng người nào? Copy nội dung từ truyện 88. Như là đang trả lời vấn đề của nàng. Một cổ nhu hòa gió đang tiếng đàn lượn lờ trong theo trong rừng cây thổi tới đây. Chung quanh lá cây phát ra sàn sạt thanh âm. Vân Khất U ngẩng đầu nhìn lại. Thấy cảnh sắc trước mắt phải biến đổi. Tại rừng cây tùng chính giữa, có một tòa rất u tĩnh đình nghỉ mát. Bằng gỗ đình thân, cỏ tranh che đỉnh, có lẽ có chút lâu lắm rồi. Lộ ra hết sức tiêu điều rách nát. Cái này rừng cây tùng ngay tại Hán Dương thành đông bắc phương hướng trong vòng 3-4 dặm. Liên tiếp hơn 10 dặm bên ngoài Lang Gia Sơn. Cũng không phải cái gì rừng sâu núi thẳm. Này cỏ tranh đình nghỉ mát cũng không giống là người ở lại. Chẳng qua là cung cấp người nghỉ ngơi hóng mát. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, tại cỏ tranh trong chòi nghỉ mát. Một cái tóc trắng xóa lão nhân, chính diện đối với Vân Khất U, sâu kín tiếng đàn tại hắn ngón tay lưu chuyển gian lúc vang lên. Phảng phất cùng cái này ban đêm cũng hòa thành một thể. Tại lão nhân bên người, còn nghiêng dựa vào một cây ba xích dài 7 tấc kiếm bản rộng. Không có kiếm vỏ, sâu kín hàn quang theo trên thân kiếm chậm rãi chảy xuôi. Linh lực bức người. Copy nội dung từ truyện 88. Nữ tử sử dụng kiếm thường làm 2 xích 7 tấc. Nam tử thường làm 3 xích 1 tấc. Như loại này 3 xích 7 tấc trường kiếm. Vô cùng hiếm thấy. Lão giả này. Đúng là Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên tại Tây Phong Thành bến tàu đã từng vô tình gặp được Thương Vân trước cửa tiền bối Vân Nhai Tử. Về phần thanh trường kiếm kia, tự nhiên đúng là Thương Vân Môn tam đại thần binh một trong vô song. Copy nội dung từ truyện 88. Dựa theo bối phận, hẳn là hôm nay Thương Vân Môn cao nhất, Ngọc Cơ Tử đều muốn cung kính xưng hô hắn một tiếng sư thúc. Vân Khất U thấy lão nhân, có lẽ nàng bản thân chính là cao thủ sử dụng kiếm nguyên nhân. Ánh mắt của nàng rất nhanh liền đã rơi vào lão nhân bên người thanh trường kiếm kia thượng. Copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, nàng tựa như nghĩ tới điều gì. Biểu lộ thay đổi trong nháy mắt, và vào mồm hơi khẽ nhếch khai mở. Hiển nhiên là giật mình hết sức. Nàng do dự một lát, hay là cất bước hướng phía cỏ tranh đình nghỉ mát đi đến. Nhưng ánh mắt thủy chung là đặt ở thanh trường kiếm kia phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Đã đến chỗ gần, nàng đứng tại cỏ tranh đình nghỉ mát bên ngoài ước chừng một trượng tả hữu địa phương. Mượn ánh trăng, nàng rốt cục nhìn rõ ràng này chuôi kiếm. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem đang tại khoan thai đánh đàn tiểu tụy lão nhân. Mát lạnh trong đôi mắt tinh quang đại thịnh. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, nàng quỳ xuống, tay trái trụ kiếm, quỳ gối tại lão nhân trước mặt. Thanh âm có chút run rẩy nói. Thương Vân Tĩnh Thủy ân sư tọa hạ đệ tử Vân Khất U, bái kiến Vân sư thúc tổ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.